Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, giết vào hoang cổ cấm khu, thượng cổ cự nhân, ngao, rất nhiều yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bọn chúng thống khổ ngã trên mặt đất, tả hữu lăn lộn, 3-4 cái hô hấp về sau, theo bọn nó trái tim vị trí, một điểm kim quang bỗng nhiên từ bên trong chạy ra. Những kim quang này, chính là từng cái kim tàm cổ. Kim tàm cổ vừa rời đi yêu thú thân thể, liền hướng phía hoang cổ cấm khu phương hướng bỏ chạy. Chết, vạn trượng pháp thân phun ra một chữ, một loại mênh mông vĩ lực càn quét toàn bộ đông vực 6 châu. Trong chốc lát, tất cả kim tàm cổ đều bị giết chóc trống không, mà đã mất đi cổ trùng khống chế sau yêu thú, lập tức tỉnh táo lại. Giống, bọn chúng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Những này yêu thú cũng đều linh trí không thấp, biết mình trước đó bị cổ trùng khống chế, thân bất do kỷ, đối với khống chế bọn nó người, bọn chúng hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Thật là lợi hại, đây là có chuyện gì? Là Thương Thiên Hiển Linh đến cứu vớt chúng ta sao? Giờ này khắc này, còn có người phản ứng không kịp, trợn mắt hốc mồm nhìn qua vạn trượng pháp thân. Ngu xuẩn, cái gì Thương Thiên Hiển Linh? Đây là Ninh Giang, là Ninh Giang thi triển thủ đoạn nghịch thiên, câu thông thái dương chi lực, giúp chúng ta hóa giải nguy cơ, đây chính là chúng ta Thanh Vân Quốc truyền kỳ. Đây chính là chúng ta Thanh Vân Quốc vô số võ giả đang liều mạng đuổi theo thân ảnh. Thanh Vân Quốc đám người vô cùng kích động, tại Thanh Vân Quốc người còn có thể biết cái này vạn trượng pháp thân là Ninh Giang biến thành. Nhưng là Thanh Vân Quốc bên ngoài, vô số võ giả, thì là không biết chút nào. Thái Dương Chi Tử, cái này nhất định là Thái Dương Chi Tử hạ phàm. Tuyệt đối là Thương Thiên Hiển Linh, không đành lòng ta đông vực 6 châu thảm tao tàn sát, cho nên hạ xuống Thái Dương Chi Tử, cứu ta đông vực 6 châu tại trong nước lửa. Một chút người không biết chuyện kích động lệ rơi đầy mặt, đem Ninh Giang hô to thành Thái Dương Chi Tử. Càng có rất nhiều võ giả hướng phía Ninh Giang vạn trượng pháp thân quỳ xuống, dập đầu cúng bái, tôn kính vô cùng. Ninh Giang, ngươi đây là? Kim Thiên Tử mấy người bay đến pháp thân chỗ mi tâm, kinh ngạc phải xem lấy bên trong Ninh Giang, một điểm nho nhỏ thủ đoạn, có cái này cỗ pháp thân, ngược lại là có biện pháp cùng phệ đế cổ giao thủ. Ninh Giang nhàn nhạt cười cười, đối phó cổ trùng, biện pháp tốt nhất chính là Thái Dương Thần Hòa. Cho nên Ninh Giang trực tiếp mượn nhờ Thái Dương Thần Đồng chi lực, câu thông cửu thiên chi thượng mặt trời, lấy chân chính Thái Dương chi lực, đến ngưng tụ ra cái này cỗ pháp thân. Cái này cỗ pháp thân, kỳ thật không tính lạ lâm ni năm đó Ninh Giang tại Thanh Vân Quốc xuất đạo thời điểm, tu luyện một môn Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân luyện thể chi pháp. Mà môn này luyện thể chi pháp luyện đến đằng sau, liền có Đại Nhật pháp thân. Bất quá so với lúc trước Đại Nhật pháp thân, hiện tại cái này cỗ pháp thân, đáng sợ ngàn vạn lần cũng không chỉ. Nếu như Ninh Giang nguyện ý, một ý niệm, là có thể đem toàn bộ Thanh Vân Quốc từ đại địa phía trên xóa đi. Đương nhiên, trong này công lao lớn nhất, vẫn là cửu cửu quy nguyên đại trận ẩn chứa khổng lồ linh khí. Nếu như không phải cái này khổng lồ linh khí, Ninh Giang cũng không có khả năng câu thông trên 9 tầng trời mặt trời. Mượn nhờ chân chính Thái Dương thần lực, chân chính quyết chiến, nên bắt đầu. Ninh Giang ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía hoang cổ cấm khu phương hướng. Tại hoang cổ cấm khu bên trong, một cỗ cường thịnh khí tức chậm rãi thức tỉnh. Theo cỗ khí tức này thức tỉnh, tất cả mọi người cảm nhận được một loại kiềm chế, phảng phất trái tim bị đè ép một viên cự thạch, khó mà hô hấp. Chúng ta đi chung với ngươi, để chúng ta chứng kiến một trận chiến này, Kim Thiên Tử nói. Cũng tốt, Ninh Giang gật gật đầu, duỗi ra một tay nắm, để mấy người đứng lên trên, đứng tại tràn đầy Thái Dương thần hỏa trên bàn tay, mấy người nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương. Bài, sau lưng của hắn cánh nhẹ nhàng một cái, cánh vỗ thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì phong bạo sinh ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thân hình của hắn liền rời đi Thanh Vân Quốc, xuất hiện ở Thanh Châu biên giới. Khi hắn lần thứ hai vỗ cánh, hắn lại vượt qua ngàn vạn dặm, đi tới hoang cổ cấm khu bên ngoài. Loại tốc độ này, đủ để có thể so với Chí Tôn đi. Kim Thiên Tử rung động nói, một bước chính là một châu khoảng cách, quả thực không dám tưởng tượng. Ninh Giang bước thứ ba bước ra, hắn một bước này, trực tiếp bước vào hoang cổ cấm khu khu vực hạch tâm. Hoang cổ cấm khu có vòng ngoài, vòng trong cùng hạch tâm phân chia, khu vực hạch tâm là tử địa, tiến vào hữu tử vô sinh. Nhưng là hiện tại, Ninh Giang như vào chỗ không người, nên ngang tiến vào khu vực hạch tâm mà đi chỉ thấy khu vực hạch tâm. Sơn thủy thanh tú, cự nhạc sáp thiên, suối phun thác nước màu bạc, khắp nơi có thể thấy được, nơi này linh chi sáng rực, dược phương khắp nơi trên đất, nơi đây tuyệt đối là một chỗ bảo địa, nơi này chính là khu vực hạch tâm sao. Tô Vũ Oánh cũng theo tới, giật mình nhìn nơi này linh dược, tùy tiện một gốc xuất ra đi, cũng có thể làm cho đông vực sáu châu đánh vỡ đầu. Người thấy, cũng không nhất định chính là chân thật, có lúc, không nên quá tin tưởng con mắt của ngươi, Ninh Giang nhẹ nhàng lắc đầu. Phá, hắn phun ra một chữ, cái này một chữ tựa như lôi âm nổ vang, chấn động không dứt, kim sắc sóng xung kích hướng phía trước hung hăng lao đi. Ngay tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy ngay từ đầu mỹ lệ cảnh tượng, nháy mắt phát sinh đại biến, biến thành một mảnh âm u đầy tử khí tử địa, vùng đất chết này. Khắp nơi đều là bạch cốt, quỷ khí âm trầm, bùn đất nhan sắc cũng lộ ra rất không bình thường, lại là một loại u lục sắc, đồng thời những này bùn đất bên trong, sinh trưởng một loại lục sắc cỏ, hoặc là nói đúng ra, là một loại bộ lông màu xanh lục. Loại cảnh tượng này, khiến người dùng mình, cùng vừa rồi quả thực có ngày đêm khác biệt phân chia. Nghĩ không ra sẽ là dạng này, Tô Vũ Oánh hít vào lạnh lẽo khẩu khí. Lộ ra phi thường giật mình, ầm ầm ầm ni, đột nhiên, mảnh này u lục sắc đại địa chấn động lên, từng đạo khe hở vỡ ra, chỉ thấy từ bên trong lòng đất, đột nhiên leo ra một tay nằm ầm ni, cái bàn tay này mọc đầy bộ lông màu xanh lục. Chợt, cái thứ hai bàn tay duỗi ra, hai bàn tay chống đỡ mặt đất, hướng lên bỗng nhiên khẽ trống, nháy mắt, một đạo to lớn thân ảnh, phá đất mà lên. Cỗ này thân ảnh vậy mà giống như Ninh Giang, cũng cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, mà lại thân ảnh này, là một đạo nhân hình thân ảnh. Đây là, thượng cổ cự nhân, Kim Thiên Tử giật nảy cả mình, nguyên lai truyền ngôn là thật, hoang cổ cấm khu bên trong, thật sự có thượng cổ cự nhân di tích, cho nên cự linh tông tu luyện cự linh thần thể. Xác thực cùng cự nhân tộc có quan hệ, cự linh tông vẫn là bảy đại siêu cấp tông môn một trong. Mà tông này cửa chính là lấy luyện thể lấy xương, vẫn luôn có truyền ngôn, bọn hắn luyện thể chi pháp, là tại hoang cổ cấm khu bên trong đoạt được, chính là cùng thượng cổ cự nhân có quan hệ. Đối với cái này một cái truyền ngôn, năm đó tin tưởng người cũng không nhiều, liền xem như Kim Thiên Tử, cũng không có quá mức để ý. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại gặp được một tôn chân chính cự nhân, người khổng lồ này toàn thân cơ bắp tựa như từng khối sườn núi nhỏ. Trong đó tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, da thịt của hắn hiện ra màu đồng cổ, chỉ là giờ này khắc này, người khổng lồ này toàn thân cao thấp, đều mọc đầy bộ lông màu xanh lục, hắn một đôi mắt trâu, cũng thay đổi thành u lục sắc, một tôn cự nhân vương thi thể. Uổng cho ngươi có thể tìm tới dạng này đồ tốt, Ninh Giang tán thưởng một tiếng. Hết chương.